Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, chương 1329, cũng là thịt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chân trời xuất hiện thanh âm. Là bây giờ thiên biến số lớn nhất, bất kể là người, vẫn là thú, cơ hồ đều đem đầu chuyển hướng địa phương thanh âm truyền tới. Muốn xem, phát ra phách lối thanh âm loài người, rốt cuộc là ai? Hồng Yêu Vương, là một người ở rời trong sinh tồn vương giả. Hắn không có mình cố định để bàn, đi tới một chỗ, cướp đoạt đến một chỗ, thẳng đến khối kia để trên khay, chất dinh dưỡng, hoàn toàn bị hắn hấp thu. Bất kể là loài người người sống sót, vẫn là thú biến dị, hoặc là cái gì khác sinh linh, thuận hắn người sinh, nghịch hắn người mất, thật ra thì, lý trí lần trước lúc rời đi, Hồng Vương đã gần đến tới, chỉ bất quá không có tìm được thành phố ngay tận thế trên đầu. Ngô Yếu cũng không có lo lắng quá mức, hơn nữa lý trí tới cấp, vội vã tới, lại vội vã đi, tất cả Ngô Yếu vậy không đem Hồng Yêu Vương trong chuyện báo. Không nghĩ tới là trời đất kết châu, thành thục thời kỳ đến, liên hồi Hồng Yêu Vương dã tâm, hắn lại đánh lên thành phố ngày tận thế chủ ý. Hồng Yêu Vương đã sớm là siêu cấp sinh linh, cho nên đối với hắn mà nói, trời đất kết châu bất quá là một mượn cớ, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Hắn tìm tới thành phố ngày tận thế, mong muốn, sợ cũng không phải thành phố ngày tận thế trong tay góp nhặt tới trời đất kết châu. Nước chảy xuống chỗ thấp, người thường đi chỗ cao. Hồng Yêu Vương so sánh vậy càng hy vọng mình có thể thành là cao cấp hơn sinh linh đi. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể giống như trong thành điền díu thú vương như nhau. Lưu lại ở một chỗ, xưng vương xưng bá, cần gì phải khắp nơi dạo chơi đâu. Nếu như không phải là lý trí từ thành điền díu thú vương nơi đó biết được liền, đạo quả, tin tức, chắc chắn sẽ không nghĩ đến nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ngươi chính là lý trí. Hồng Yêu Vương đánh giá từ chân trời, ung dung tự tại bước chậm, từ một cái điểm đen nhỏ dần dần trở nên lớn đi tới lý trí. Đánh giá hỏi, liên quan tới lý trí vị này thành phố ngày tận thế ông chủ tin đồn, Hồng Yêu Vương đã nghe nói không phải một lần hai lần, mà vùng lân cận ngàn cây số trong phạm vi, có như vậy thực lực, mình lại chưa từng che mặt loài người, sợ rằng cũng chỉ có vị này, thành phố ngày tận thế, lão bản. Đúng vậy, thằng nhóc ngươi lại là cái nào đâu? Lý trí trên mặt mang một như thường lệ cả nhõng nụ cười. Nghiêng đầu hỏi ngược lại, không đợi đối phương nói chuyện, lại hướng đối phương ngoác ngoác đầu ngón tay, nói: qua mà nói chuyện, lão tử ngửa đầu nhìn chằm chằm ngươi, cổ đau, trong lời nói cũng không nửa điểm khách khí. Hồng Yêu Vương những cái kia bọn tiểu đệ không một cái dám xuyễn đại khí. Trước kia giống như thế cùng lão đại mình nói chuyện sinh linh, bất kể là người vẫn là thú, mỗi một cái bây giờ còn sống, do dự một chút, Hồng Yêu Vương cũng không có mọi người dự liệu như vậy. Trực tiếp đánh, mà là nghe lý trí mà nói, bay rơi xuống, đứng ở lý trí trước mặt. Người không biết, thành phố ngày tận thế, là địa bàn ta sao? Lý trí nhìn rơi vào trước mặt mình Hồng Yêu Vương, hỏi, biết, nguyên bản khoảng cách Hồng Yêu Vương hơn 10 gạo xa lý trí. Chớp mắt ra bây giờ đối phương trước mặt, một chân đạp ở ngực hắn. Cường đại động năng để cho Hồng Yêu Vương giống như một viên đạn đại bác vậy. Từ tại chỗ, bắn, liền đi ra ngoài. Đường Parabol ít nhất có mấy cây số xa như vậy. Chung quanh bất kể là Hồng Yêu Vương tiểu đệ, vẫn là thành phố ngày tận thế lên đứng những người đó, yên lặng như tờ, ánh mắt trừng thật to. Lâm vào yên lặng, lý trí đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, biết là bổn thiếu gia địa bàn, còn đặc biệt dám như thế phách lối. Chết, chết là không chết được. Một cước này nhìn thật hù dọa người, nhưng lý trí biết, đối với giống như Thành Điền Dữu Thú Vương, Hồng Yêu Vương cấp bậc này, siêu cấp sinh linh, cửa mà nói. Da thô thịt dày, căn bản là coi là không được chuyện gì. Một cước này, Lý đại thiếu gia càng nhiều hơn chính là muốn đạp đạp hắn mặt mũi. Kêu hắn làm ra vẻ, giết gà dọa khỉ, nói cho ngoại giới, thành phố ngày tận thế, thật ra thì ai tùy tùy tiện tiện là có thể đạp tới. Chờ một hồi, lý trí lại bình tĩnh nói, được rồi, đừng giả bộ chó chết, tới đây cùng ngươi thương lượng chút chuyện, cùng, đập quả, có liên quan. Vèo, Hồng Yêu Vương trở về tốc độ, so với bị lý trí đá bay ra ngoài tốc độ còn nhanh hơn. Ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm lý trí hỏi, ngươi biết, đạo quả. Này, lý trí cười một tiếng, không trả lời hắn, mà là hướng Hồng Yêu Vương những cái kia tiểu đệ nhìn xem. Quay đầu lại hướng Hồng Yêu Vương vẫy vẫy tay. Hồng Yêu Vương nhíu mày lại, vẫn là phòng bị đi tới. Ta nói huynh đai, chớ khẩn trương sao? Lý trí cười giơ tay lên câu Hồng Yêu Vương bả vai. Một bộ quen biết đã lâu dáng vẻ, dán vào bên tai hắn. Hạ thấp giọng, hỏi nhỏ, ngươi những người này tay, đều là đánh kia lắc lư tới. Ngoặc kép, Hồng Yêu Vương không nói, trong đầu lại là không hiểu. Thằng nhóc này trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì? Lý trí cũng không dùng hắn nói chuyện, lại cười hắc hắc nói. Rõ ràng, đánh kia lắc lư tới. Cái này vậy không trọng yếu. Ta có thể không hỏi, bây giờ có không có hứng thú? Làm một khoản giao dịch. Giao dịch gì? Hồng Yêu Vương mặt âm trầm hỏi. Hắn biết mình ngày hôm nay người vớt cũng không nhẹ. Lý trí nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi đem ngươi những thứ này bọn tiểu đệ bán cho ta à, bán cho ngươi. Đúng, lý trí nghiêm trang nói, đem bọn họ bán cho ta. Ta nói cho ngươi về đạo quả, tin tức như thế nào? Được, Hồng Yêu Vương không có nửa điểm do dự, thậm chí không hỏi, phải đem thủ hạ hắn những thứ này tiểu đệ như thế nào. Kỳ tâm trí đủ thấy tàn nhẫn, ở nơi này, thế giới ngày tận thế, bên trong, ai không phải là vì tự cân nhắc đâu. Giống như Hồng Yêu Vương những thủ hạ này, chỉ cần bọn họ vừa gặp Hồng Yêu Vương không nhịn được, sẽ không có chút nào do dự, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, xẻ đàn tan nghé. Giống vậy, bây giờ vì đạt được liên quan tới đạo quả, tin tức, Hồng Yêu Vương vậy không có nửa điểm do dự, liền đem cùng ở bên cạnh hắn bọn tiểu đệ, tất cả đều cho, bán. Còn như thật giả, hắn không cần chứng thực, làm lý trí nói ra, đạo quả, hai chữ. Hồng Yêu Vương cũng biết hắn nhất định là biết một chút cái gì. Sảng khoái, lý trí cười vỗ một cái Hồng Yêu Vương bả vai, tay lấy xuống, bình thản nói. Trước ra lệnh ngươi những cái kia siêu cấp sinh linh và hoàng cấp sinh vật đẳng cấp bọn tiểu đệ. Đem cấp bậc thấp thú biến dị thực vật cũng làm hết. Thi thể ta cầm đi bán thịt. Ngoặc kép, Hồng Yêu Vương nhìn lý trí một cái. Âm lãnh nói câu, hy vọng, ngươi có thể tuân thủ cam kết. Lý trí đều không phản ứng hắn. Xoay người hướng thành phố ngày tận thế phương hướng đi tới. Hồng Yêu Vương biết mình nên làm cái gì, mấy ngàn chính xác hoàng cấp sinh vật, đếm vạn vương cấp sinh vật, đối với hắn mà nói, bỏ qua rất dễ dàng, mấy trăm con hoàng cấp sinh vật, mấy chục con siêu cấp sinh linh, đồng loạt ra tay, đối với mấy chục ngàn chỉ cấp bậc thấp thú biến dị mà nói, hoàn toàn chính là một mặt ngược lại chu diệt, chỉ cần bọn họ không muốn thả qua. Không có một cái có thể chạy mất. Thành phố ngày tận thế, trên đầu tường. Bất kể là loài người người sống sót, vẫn là những cái kia thú biến dị các sinh linh. Nhìn Hồng Yêu Vương mang thủ hạ ngược giết mình tiểu đệ. đều cảm giác từng trận da đầu tê dại. Người thành phố ngày tận thế loại, ông chủ, rốt cuộc cùng Hồng Yêu Vương nói cái gì? Lý Trí đứng ở thành phố ngày tận thế hả? Nhảy lên, nhìn Ngô Yêu cùng với Ngô Yêu nhân viên bên cạnh một cái. Ôn hòa cười nói, bị dọa sợ chứ? Ngoặc kép, mới không có đâu. Ngô Yêu trên mặt hiếm thấy lộ ra con gái nhỏ tư thái tới. Trong giọng nói có chút nũng nịu mùi vị. Ổn, nhìn Lý Trí bước lên thành phố ngày tận thế tường thành cái này một viên. Ngô Yêu trong lòng đá kia mới thật sự rơi xuống đi. Biết ổn làm, cho dù là Hồng Yêu Vương, vậy tuyệt đối tung không dậy nổi cái gì quá lớn sóng gió tới. Ngươi không nói, thành phố ngày tận thế bên trong siêu cấp sinh linh cấp bậc trưởng lão. Có hơn 100 người sao? Làm sao chỉ còn lại chút này? Lý Trí nhìn những cái kia thành phố ngày tận thế bên trong siêu cấp các sinh linh. Nghi ngờ hỏi, bất kể là có dụng ý khác, vẫn là cái gì, dù sao vẫn còn dư lại 40-50 cái siêu cấp sinh linh. Không có rời đi, chạy, Ngô Yêu cười khổ nói. Lý Trí làm bộ như một mặt buồn bực hỏi, chạy, Ngô Yêu gật đầu, Lý Trí nhíu mày lại, trên mặt có chút không thoải mái nói, làm sao có thể nói chạy chạy đâu, không biết ăn ai đảm bảo ai đạo lý sao, ta nhớ được bất kể là trưởng lão, vẫn là hộ pháp, chỉ cần gia nhập thành phố ngày tận thế, bên trong sau đó, đều có tài nguyên tu luyện có thể cầm, đúng không, đúng, Ngô Yêu gật đầu. Nàng đã ý thức được ông chủ mình phải làm gì. Lý Trí nói, cầm chúng ta đồ, không làm việc, cái này không thể được. Chúng ta, thành phố ngày tận thế, cũng không phải là từ thiện đường. Cầm chúng ta đồ, nhất định phải phun ra. Ban đầu là chính bọn họ muốn gia nhập đến thành phố ngày tận thế, bên trong tới. Vậy không người miễn cưỡng, chúng ta thành phố ngày tận thế há là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, tới, đối với thành phố ngày tận thế bên trong, tất cả trốn tránh người tiến hành đuổi bắt, bó tay chịu trói mang về, người phản kháng, tại chỗ đánh chết sau đó, đem thi thể mang về. Lý Trí phất phất tay, thanh âm truyền đi thật xa, cũng không biết đối với người nào nói, thoát khỏi thành phố ngày tận thế những cái kia hộ pháp. Trưởng lão rời đi thời gian đều không dài, tuyệt đại đa số còn cũng ở một bên xem náo nhiệt không có đi đây. Mà Lý Trí ở vùng lân cận, ít nhất có hơn 10.000 chỉ, sao chép, thú biến gì. Không đợi Ngô Yêu tiếp lời, Lý Trí hướng ngoài thành Hồng Yêu Vương kêu một tiếng. Làm xong việc, liền mang theo ngươi còn dư lại tiểu đệ đến tìm ta. Điện thoại di động nhanh nhẹn thống khoái điểm. Đừng lằng nhằng, xoay người lại, mới đúng người thành phố ngày tận thế phân phó nói. Một hồi an bài người đem những cái kia thú biến dị thi thể mang đi vào. Áp xúc phong trang tốt, quay đầu ta mang đi đi bán đi. Thành phố ngày tận thế trong phủ thành chủ. Ngô Yêu mới không nhịn được hỏi nhỏ. Ông chủ, ngươi trở về lúc nào nha? Nàng thậm chí lấy là... Ông chủ một mực lưu lại ở trong thế giới ngày tận thế không có đi. Lý Trí cười nói, vừa mới tới không lâu, đi trong thành điền dứu tìm đầu kia thú vương tự liền nói chuyện cũ. Bên ngoài đám sinh linh này là chuyện gì xảy ra à? Ngô Yêu cười khổ, đem sự việc nguyên bản đi qua giải thích một lần. Hồng Yêu Vương tìm tới thành phố ngày tận thế phiền toái. Liền nàng cũng không nghĩ tới. Đối với Hồng Yêu Vương mà nói, thành phố ngày tận thế bên trong cũng không có gì đáng hắn lưu luyến tài nguyên mới đúng a. Ngươi mới vừa rồi ở phía dưới, cùng Hồng Yêu Vương nói cái gì? Ngô Yêu nháy mắt một cái, không nhịn được bên trong tò mò trong lòng hỏi. Lý Trí tuét miệng cười một cái, nói, chờ một chút ngươi thì biết. Hơi dừng lại, lại hỏi tiếp, ngươi cảm thấy... Trong thành phố ngày tận thế những thứ này hộ pháp, các trưởng lão, có cần hay không, chỉnh đốn, một chút. Ý của ngài là? Ngô Ưu hạ thấp giọng. Lý Chí ngồi ở phủ thành chủ đồ sộ trên ghế lớn. Sao cũng được cười nói, nuôi trắng lãng phí không lương thực, nên ra sức lúc này không bán lực, nên làm việc thời điểm không làm việc. Vậy phải bọn họ làm cái gì đây? Còn không bằng thủ tiêu, bán đổi tiền sai, một đầu, siêu cấp sinh linh, có thể trị giá không thiếu tiền. Phải biết ông chủ Lý bây giờ có thể nghèo trước đâu. Tinh tế thương minh còn thiếu hơn 2.100 triệu tiền tinh tế nợ bên ngoài. Có thể hay không, ảnh hưởng, thành phố ngày tận thế, giảm danh dự. Ngô Ưu do dự hà, nói, Lý Chí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, như vậy, một hồi xác định là Hồng Yêu Vương, an bài ở thành phố ngày tận thế bên trong phản đồ. Giết chết, không phải vậy, vậy. Coi là bọn họ vận khí tốt. Ngô Ưu khóc cười không được. Sợ rằng ở ông chủ trong mắt, những cái kia siêu cấp sinh linh, hoàng cấp các sinh vật đều là trong khay thịt à. Tựa như cùng nuôi heo như nhau. Không lo, tùy tiện đều do có thể bị giết chết. Hồng Yêu Vương những thủ hạ kia, xử trí như thế nào? Ngô Ưu nghĩ đến cái gì? Lại hỏi, nếu đều là mâm thức ăn, thành phố ngày tận thế bên trong sinh linh sẽ không bỏ qua. Vậy Hồng Yêu Vương người sẽ bỏ qua cho sao? Trung thành lưu lại, không đứng đắn, thủ tiêu đi. Lý Chí nhìn Ngô Ưu vẻ mặt lo lắng, vừa cười giải thích nói. Yên tâm, lưu lại ta cũng sẽ mang đi. Không biết ở lại thành phố ngày tận thế bên trong cho ngươi thêm loạn. Ngô Ưu nhìn Lý Chí, nhỏ giọng hỏi. Ông chủ cần đắt tiền chiến lực, đi ngươi trong thế giới, làm việc. Ừ, coi là vậy đi. Lý Chí gật đầu một cái. Vậy hai cái không gian gấp bên trong loài người, mang một số đông người tay ngược lại cùng người trái đất khai chiến. Nếu như có thể đem những thứ này, siêu cấp sinh vật, biến thành con chốt thí, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Vấn đề duy nhất chính là chúng không nhất định sẽ đàng hoàng nghe lời. Dẫu sao những thứ này siêu cấp sinh linh chỉ số thông minh một người so với một người cao, muốn cho chúng không điều kiện cho mình bán mạng quá khó khăn một chút. Coi như Lý Chí có khế ước, nhưng đối với những thứ này siêu cấp sinh linh cửa mà nói, có nhiều ít sức ràng buộc còn hoàn toàn đều là cái ẩn số đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn https://tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-sao-nối-sou-nối-ton-nối-y-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.